Bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 18:18, Vương Thị Huyền Nguyên quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi hừng đông, Vương Tù Chiết đã tu luyện hoàn thành 4 chu thiên trong 2 canh giờ, lúc này hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, dường như trong cơ thể có tinh lực vô cùng vô tận, hắn có thể cảm nhận được cảnh giới tu vi của hắn đã có chút tiến bộ vô cùng rõ ràng, chỉ có điều khí huyết nguyên bản bên trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều, hắn có thể cảm giác được thân thể truyền đến một trận cảm giác đói khát. Loại cảm giác đói khát này bất đồng với cảm giác đói bụng bình thường, nhưng lại vô cùng kỳ diệu và rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được huyệt đạo và kinh mạch có chút ê ẩm, không được thoải mái. Kinh nghiệm nói cho hắn biết tình huống hiện tại, cho dù khí huyết có tràn đầy cũng không thể thể tu luyện tiếp nữa, các huyệt đạo và kinh lạc không chịu nổi phụ trọng, cần được phục hồi một cách tự nhiên. Nhưng tiến bộ cũng khả quan, kết hợp ký ức và kinh nghiệm trước đây để phán đoán tình trạng hiện tại. Vương Thủ Chiết cảm thấy nếu mỗi ngày đều có tiến bộ như vậy, không tới 3 tháng là có cơ hội đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới luyện khí cảnh tầng 7. Chỉ tiếc là nếu muốn đạt tới trạng thái lý tưởng này để tu luyện trong tình huống bình thường là rất khó, sau khi tiêu hao một lượng lớn khí huyết chỉ dựa vào bổ sung thực phẩm để tích lũy thì vô cùng chậm chạp, cần phải bổ sung một lượng lớn linh mễ và linh thực. Nhưng cho dù Vương Thủ Chiết đứng đầu danh sách tài nguyên tu luyện của gia tộc thì trước mắt mỗi tháng cũng chỉ có thể được phân phối 5 cân bạch ngọc linh mễ, 5 cân linh ngư và 5 cân thịt linh giác ly nghiêu. Nhiều nguyên liệu cao cấp dầu năng lượng, nhiều nhất hắn cũng chỉ ăn được 5 bữa, trung bình phải 6 đến 7 ngày mới có thể bổ sung một lần. Ngoài ra, là người đứng đầu danh sách bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, mỗi tháng hắn còn có một viên tiểu bồi nguyên đan. Tiểu bồi nguyên đan là tài nguyên tu luyện cao cấp hơn cả linh thực, nhưng giá cả đạt tới 10 càn kim một viên, có thể nói cực kỳ sang quý. Những tộc nhân trong danh sách bồi dưỡng cũng chỉ có những khi tu luyện sắp đột phá, mới có thể xin gia tộc một viên để phụ trợ đột phá. Nếu bữa nào cũng có thể ăn linh thực, mỗi ngày đều có tiểu bồi nguyên đan, Vương Thủ Chiết ước chừng tốc độ tu luyện của mình sẽ bay cao. Gia chủ, đồ ăn sáng của ngài đã tới. Thằng nhóc Vương Quý ở bên ngoài gõ cửa. Vào đi, Vương Thủ Chiết từ trên giường đứng dậy, đồng thời, Vương Quý tiến vào sau, để đồ ăn sáng qua một bên, nhanh chóng lấy nước phục vụ gia chủ rửa mặt mũi, sau đó mới bày biện đồ ăn bên trong hộp chứa. Hả, một bát cháo bạch ngọc linh mễ và một miếng linh cảm yêm ngư hấp. Vương Thủ Chiết cảm thấy hơi kỳ quái nhìn bữa sáng phong phú này, trừ hai loại linh thực chân quý ra còn có một số bánh ngọt điểm tâm, cháo các kiểu. Hắn biết bữa sáng này không phải tiêu chuẩn phân bố thường ngày, bữa nào cũng ăn linh thực thì hiển nhiên có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết tăng tốc độ tu luyện. Nhưng trên thực tế, có một nguyên tắc là mức độ hiệu dụng sẽ giảm dần. Đặc biệt là ăn liên tục sẽ làm cho dinh dưỡng bị lãng phí một phần lớn, chi phí tỷ lệ nghịch với hiệu quả và lợi ích. Gia tộc Vương Thị quá nghèo, căn bản không thể cung cấp phương pháp tu luyện xa xỉ như vậy. Hơn nữa, gia tộc có quy củ của gia tộc, kể cả có là tộc trưởng cũng không thể tùy tiện hút máu của tộc nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, đây là do Hạ Hà cô nương ở bên cạnh Công Tôn đại nương tử mang tới. Vương Quý thành thật trả lời, nói là đại nương tử dậy sớm, đích thân chuẩn bị đồ ăn. Nàng còn mang theo lời nhắn nhủ của đại nương tử, nói là hiện tại gia chủ đang ở thời điểm mấu chốt đi vào luyện khí cảnh hậu kỳ, chớ có làm ra vẻ. Quả nhiên, lời nói của Vương Quý đã chứng thực suy đoán của Vương Thủ Chiết, đây là đồ ăn do đại nương Công Tôn Huệ trích từ khẩu phần ăn của mình đưa cho hắn. Đặc biệt lời nhắn nhủ, chớ có làm ra vẻ, đã ngăn chặn lời từ chối của Vương Thủ Chiết, thôi bỏ đi, không cần phụ tâm ý của đại nương. Hơn nữa hắn tin tưởng tương lai gia tộc sẽ càng ngày càng tốt, ít nhất dưới sự nỗ lực của hắn ngày hôm qua tương lai Vương Định Hải và đội đánh cá sẽ kiếm được lời lớn, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cũng giảm bớt tình hình tài nguyên căng thẳng của gia tộc. Ăn xong linh thực, khí huyết thiếu hụt lập tức được bổ sung một chút, đi theo chuyển hóa và tiêu hóa của những đồ ăn này sẽ giúp khí huyết càng thêm tràn đầy. Ăn uống no đủ xong, Vương Thủ Chiết cân nhắc chuẩn bị đi thị sát sản nghiệp khác của gia tộc. Cho dù hắn có đồng ý hay không thì cũng đã cùng ngồi chung thuyền với gia tộc Vương Thị. Mà thân là tộc trưởng người cầm lái, tất nhiên phải hiểu rõ toàn bộ bên trong gia tộc. Như thế mới có thể cân nhắc nghĩ biện pháp hồi sinh cái gia tộc suy bại này. Cách chương.